Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1258, Bách Tính muốn không phải huyết thống, mà là sinh tồn. Hôm nay tới đây, lại không phải cùng cảnh huyễn tiên cô có liên quan, mà là cùng ta Lý Phiệt việc có liên quan. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lặng lẽ. Một đôi mắt lẳng lặng nhìn Lý Thế Dân, chờ đợi Lý Thế Dân. Đồ đốc cho rằng bây giờ thói đời làm sao? Lý Thế Dân nói, loạn. Trương Bách Nhân phun ra một chữ, tựa hồ cảm thấy chưa đủ. Tiếp tục nói, dân chúng lầm than, dịch tử mà thực. Lý Thế Dân sắc mặt ngưng trọng đạo, này thiên hạ đã đại loạn. Bách tính ở đây trong loạn thế không bằng gà chó. Xin hỏi tiên sinh làm việc là vì triều đình hay là bách tính? Trương Bách Nhân nhìn Lý Thế Dân, tựa hồ hiểu Lý Thế Dân ý tứ, bất quá nhưng cũng không thể thuận lợi gọi Lý Thế Dân được mình muốn đáp án a. Hắn đúng là ước gì Lý Thế Dân khởi binh tạo phản, nhưng cũng không thể hiển lộ ra, không chỉ không thể hiển lộ ra, trái lại phải thêm lấy làm khó dễ, như chính mình một lời đáp ứng luôn. Lý Thế Dân ngược lại sẽ trong lòng bất an, nổi lên lòng nghi ngờ. Đại Tùy chính là thiên hạ chính thống, giúp đỡ Đại Tùy chính là giúp đỡ thiên hạ bách tính. Trương Bách Nhân lặng lẽ nói. Lý Thế Dân ăn một cái đinh mềm, trong lòng không có bất kỳ bất ngờ. Chuyện này như dễ dàng nói thành, chính mình trái lại sợ mất mật. Đó là trước đây. Lý Thế Dân nhìn Trương Bách Nhân. Mười mấy năm trước, Đại Tùy tự nhiên đại biểu là thiên hạ bách tính, nhưng từ khi Tam Trinh phía sau, Đại Tùy đã mất đi nhân tâm, Đại Tùy đại biểu chỉ là Dương thị bộ tộc lợi ích, đã sớm đưa thiên hạ bách tính ở không để ý. Bây giờ thiên hạ loạn lên, triều đình gian nịnh giữa đường, đã sớm vô lực thu thập sơn hà, ở đây giống như loạn xuống. Chịu khổ như cũ chỉ là bách tính. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Một bên Trương Phỉ thấy vậy quát lớn một tiếng, nghịch tử. Nhị công tử ở nói chuyện cùng ngươi. Ngươi đây là thái độ gì? Nhị công tử một lòng vì nước, vì là dân. Ngươi làm sao như vậy ngoan cố? Đại Tùy có gì tốt? Đáng giá ngươi như vậy cống hiến cho? Không biết quy củ. Trương Bách Nhân cũng không thèm nhìn tới Trương Phỉ, mà là lạnh lùng nói, nhị công tử thủ hạ không khỏi quá không biết quy củ. Chỉ là một cái Ngụy Dương thần, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Nghịch tử, ngươi. Trương Phỉ nghe vậy tức giận đến thân thể run rẩy, gặp được bầu không khí căng thẳng. Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân, đã thấy Xuân Quy Quân cong ngón tay búng một cái. Trương Phỉ Dương thần đã bị đánh vào dưới núi thể xác bên trong. Nháy mắt chấn phong ở. Thân thể không thể động đậy, thẳng tắp lập ở dưới núi. Tiên sinh, Lý Thế Dân thở dài một hơi. Này thiên hạ chung quy chú ý hiếu đạo, nhân nghĩa, bất luận nói thế nào, hắn đều là ngươi. Ngươi đang dạy ta làm thế nào ngươi? Trương Bách Nhân cứng rắn cắt đứt Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe vậy cười khổ, cười theo, không dám. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân sắc mặt trịnh trọng nói, tiên sinh cho rằng, bây giờ Đại Tùy còn có thể cứu sao? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Lý Thế Dân lại nói, tiên sinh, ta Lý gia binh cường mã tráng, có nhất thống thiên hạ hùng tâm, càng có tận diệt tà ma năng lực, các lộ phản tặc trừ ta Lý gia ở ngoài. Ngoài ta còn ai? Không biết ta Lý gia có thể được thiên hạ hay không? Lý Thế Dân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trầm mặc hồi lâu mới nghe Trương Bách Nhân đạo, không thể. Bá, Lý Thế Dân nhất thời sắc mặt trắng bệch, vì sao? Tuy rằng Trương Bách Nhân không cách nào ngăn cản Lý gia cướp đoạt thiên hạ đại thế, nhưng nếu thiếu Trương Bách Nhân lực cản, Lý gia chí ít giảm thiểu 7-8 phân phiền phức. Ngươi Lý gia có man di huyết thống. Trương Bách Nhân lời nói leng keng mạnh mẽ, nhất thời ước đến Lý Thế Dân nói không ra lời. Trung thổ là ta nhà Hán thổ địa, há cho các ngươi huyết mạch không thuần người chia sẻ. Trương Bách Nhân âm thanh lạnh lẽo, chỉ thấy Lý Thế Dân sắc mặt chợt xanh chợt tím, một lát sau mới nói, tiên sinh cho rằng, bây giờ như vậy dịch tử mà thực loạn thế, bách tính quan tâm nhất là cái gì? Chẳng lẽ là tiên sinh nói huyết thống? Lý Thế Dân ánh mắt từ từ kiên định, bách tính quan tâm nhất là như thế nào lấp đầy bụng, làm sao sống tiếp, mà không phải cái kia mịt mờ huyết thống. Mạng sống còn không để ý, ai sẽ đi ông máu thống việc? Chỉ sợ quan tâm huyết thống không phải bách tính, mà là đô đốc tư tâm. Tiên sinh nếu nói bách tính làm trọng, có thể từng nghe qua bách tính chân chính tiếng lòng. Tiên sinh nếu nói là bách tính coi là thật lấy huyết thống làm trọng, hôm nay tự làm ta chưa từng tới. Lý Thế Dân nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, nhà Hán cùng Hồ Lỗ khác nhau thật có lớn như vậy. Sao, nhà Hán người đối với đồng bào của mình hạ lên hắc thủ đến, nhưng là so với Hồ Lỗ ác hơn nhiều. Trương Bách Nhân nghe vậy nhắm mắt lại, tuy rằng sớm liền quyết định giúp đỡ Lý Phiệt lấy thiên hạ, nhưng lại không thể không nói lúc này Lý Thế Dân đánh động hắn. Bách tính cần chính là sống tiếp, mà không phải cái kia mịt mờ huyết thống cùng với không thể chống lại đói bụng vinh dự. Gặp được Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, Xuân Quy Quân cùng Lý Thế Dân liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra một nụ cười, không nghi ngờ chút nào. Trương Bách Nhân bị chính mình hỏi không lời có thể nói. Tiên sinh, trì hoãn một phút, sẽ không biết sẽ chết bao nhiêu nhà Hán bách tính. Tiên sinh kính xin quyết đoán. Lý Thế Dân lại đứng lên cúi đầu thi lễ, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Thời gian ở điểm điểm trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây, đối với Lý Thế Dân tới nói đều là một loại giày vò. Vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác tư vị, thật không thể nào dễ chịu. Trầm mặc một hồi, mới nghe Trương Bách Nhân một tiếng thở dài, nhị công tử xin đứng lên đi. Thế Dân đời vô số trôi, dạt khắp nơi bách tính cảm ơn tiên sinh. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Tự lo lấy đi, Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Vầng trán bên trong nhiều hơn một lau không muốn người biết uể oải. Lý Thế Dân lại cung kính thi lễ. Lúc nãy xoay người đi xuống đỉnh núi, ta thủ hạ thế lực sẽ giúp ngươi một tay. Chờ Lý Thế Dân đi ra ngoài 10 bước, mới nghe Trương Bách Nhân nói, tiên sinh cao thượng. Lý Thế Dân nói, đi xuống dưới núi, nhìn bị phong ấn lại Trương Phỉ. Xuân Quy Quân giải khai phong ấn, mới gặp Trương Phỉ bất mãn nói, dựa vào cái gì không cho ta nói chuyện? Ta là hắn lão tử. Lý Thế Dân không nói hai lời bưng bít Trương Phỉ miệng, kéo Trương Phỉ đi xa. Chỉ lo Trương Phỉ chọc giận Trương Bách Nhân, lại sinh biến số khúc chết. Tiên sinh, ngươi coi là thật đáp ứng Lý Phiệt cướp đoạt thiên hạ? Trương Lệ Hoa tự nham thạch sau đi ra, lợi nhiều hơn hại, hai bên kỳ hại lấy nhẹ. Ta lại không thể làm hoàng đế, người khác làm hoàng đế ta lại không yên lòng, chỉ có thể tiện nghi tiểu tử này. Trương Bách Nhân nói, không nghĩ tới thật sự xong rồi. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy ung dung, đó là đương nhiên. Trương Bách Nhân lại không thể làm hoàng đế, càng không cần long khí, hắn nắm giữ thiên hạ làm cái gì? Trương Bách Nhân đáp lại việc này, Lý Phiệt đại kế cũng đã thành một nửa. Xuân Quy Quân nói, ngươi cần phải suy nghĩ được rồi. Ta nhìn Lý Thế Dân không phải người lương thiện, hắn nếu như thành hoàng đế, há có thể cho phép được hạng ngươi? Trương Lệ Hoa quyệt miệng, xoa xoa Trương Lệ Hoa cái má. Trương Bách Nhân cười nói, không đơn thuần là hắn, bất cứ người nào làm hoàng đế cũng sẽ không khoan dung được hạ ta. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo xem thường, khoan dung không hạ không phải là phải nhịn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.